Chương 1176, ẹ tịt trở về, hạ. Không, chính là bởi vì ẹ tịt trở về mới như vậy. Nghe được Cát Mai, ánh mắt, nhìn về phía Cát Mai, Ly ông nơ một mặt nghiêm túc nói nói. Đã từng, hắn xa xa gặp qua ẹ tịt, có đế cụ bách thú vương hóa nàng, có giống như giã thu trực giác, nhưng là, khi đó, nhìn thấy ẹ tịt, nàng lại là như là đối mặt hồng hoang manh thú. Cái này loại cảm giác, dù là nỉ tật dạch người toàn viên xuất động cũng là sẽ bị ẹ tịt toàn diệt cảm giác. Cho nên, nàng là rõ ràng ẹ tịt kinh khủng. Ẹ tịt quá cường đại, dĩ vãng thời điểm, phàm là ẹ tịt trở lại thần đô, chúng ta nỉ tật dạch đều sẽ đình chỉ hết thể hành động. Vì cái gì, liền là không cho nỉ tật dạch tồn tại gây nên ẹ tịt hứng thú. Nhìn xem Cát Mai, Ly ông nơ nói nói. Không sai, chính như Ly ông nơ lời nói đồng dạng, dĩ vãng thời điểm. Chỉ cần ẹ tịt trở lại thần đô, như vậy, nỉ tật dạch hành động, đều sẽ đình chỉ. Bởi vì bọn hắn biết, một khi nỉ tật dạch tồn tại gây nên ẹ tịt hứng thú, như vậy, đối nỉ tật dạch tới nói, tuyệt đối là một trận tai họa ngập đầu. Bọn hắn, ngăn không được ẹ tịt. Không đơn thuần là bọn hắn nỉ tật dạch, có thể nói, chỉ cần ẹ tịt tại thần đô bên trong, rất nhiều người thần kinh đều sẽ kéo căng. Vô luận là một chút phạm pháp tổ chức hoặc là chức cao quyền trọng đại quan quý tộc cái gì. Đối ẹ tịt tới nói, cái gì phạm pháp tổ chức, cái gì đại quan quý tộc, chọc phải nàng, diệt ngươi cả nhà. Kết quả cuối cùng, tuyệt đối là cái kia cá nhân cả nhà bị diệt, mà ẹ tịt, một chút việc đều không có. Ẹ tịt, đại tướng, thần quốc quyền lợi đỉnh phong mà không đủ. Ta phải cùng ngươi đã nói đi, ẹ tịt chỗ chỉ huy quân đội, là bách chiến bách thắng, tất cả địch nhân. Vô luận là chúng ta quân cách mạng, vẫn là dị dân tộc, tại đối mặt ẹ tịt quân đội tình huống dưới, chỉ có thất bại một con đường, liền là ngay cả chỗ tới, đều là rất khó khăn. Nhìn xem Cát Mai, Ly ông nơ không khỏi nói nói. Tốt giống từng nói như vậy. Nghe được Ly ông nơ, Cát Mai không khỏi hướng về phía trước mình lần đầu tiên tới thần đô thời điểm, mặc dù bị Ly ông nơ lừa, nhưng là, tướng đúng, Ly ông nơ cũng là cho Cát Mai ra nở dê một chu tờ thần quốc tình huống. Trong đó, liền là có ẹ tịt quân đội tình huống. Mặc dù cùng hiện tại Ly ông nơ nói lời nói chênh lệch rất xa, nhưng là, ý là dạng này không có sai chính là. Nghĩ đến lúc, Cát Mai nguyện vọng vẫn là gia nhập quân đội, đặc biệt là ẹ tịt quân đội đâu, còn có thể trở thành một tên quân quan. Nhưng là, không nghĩ tới, hiện tại, lại là trở thành quân cách mạng, trở thành nì tật dạch một viên, trở thành một tên sát thủ. Như vậy, ta phải nói cho ngươi sự tình. Cái này một chi bách chiến bách thắng quân đội, trong đó, nhất chủ yếu, liền là Etit. Etit, là thần quốc bên trong, duy hai hai tên đại tướng, cũng là thần quốc bên trong, chỉ có hai tên cấp thực lực tồn tại. Etit thực lực, có thể nói, lấy một địch vạn cũng không đủ, không, vạn quân cũng là cầm Etit không có cách nào. Đối mặt Etit, có thể đem nàng chém giết biện pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là 5 vạn tinh binh tăng thêm 10 tên có ạ cảm thực lực đế cụ làm mới có thể đem ẹ tịt chém giết. Có thể nói, nếu là thật đối lên, liền ẹ tịt một người, liền có thể đem chúng ta nỉ tật dạch cho diệt sạch. Đây chính là ẹ tịt, thần quốc nhất cường đại hai người một trong, cũng là thần quốc tuyệt đối pháo đài, chỉ cần không có đem ẹ tịt đánh bại, như vậy, chúng ta liền vô pháp đem thần quốc lật đổ. Nhìn xem Cát Mai, Ly ông nơ một mặt nghiêm túc nói nói. 5 vạn tinh binh thêm 10 tên đế cụ làm, đây là mấy năm trước đánh giá, hiện tại, ẹ tịt thực lực, chỉ sợ, lại tăng lên rất nhiều, hiện tại 5 vạn tinh binh nhà 10 tên đế cụ làm, đều không biết có thể hay không đem ẹ tịt cầm xuống. Đương nhiên, đây là Ly ông nơ ý nghĩ, mặc dù rất nhiều người đều như vậy nghĩ, nhưng là, ai cu nở dê không có nói ra. Loại sự tình này nói ra, là tuyệt đối đả kích sĩ khí. Tốt ta, mặc dù... Trước đó đánh giá liền đã rất đả kích sĩ khí. 5 vạn tinh binh, 10 cái ạ cảm đẳng cấp đế cụ làm tốt ta, không thể không thừa nhận, đang nghe Ly ông nơ lời nói về sau, Cát Mai chấn kinh. Đối hắn hiện tại tới nói, đừng bảo là 5 vạn tinh binh, bị 10 tên tinh binh vây lên, cũng là một con đường chết kết quả. Thế nhưng là, Etit, lại muốn 5 vạn tinh binh tăng thêm 10 tên ạ cảm đẳng cấp đế cụ làm mới có thể chém giết. Cái này chi ở giữa chênh lệch. Như cùng một cái không nhìn thấy đáy hồng câu. Để cho người ta tuyệt vọng. Lần này chúng ta tận lực cẩn thận một chút. Căn cứ quân cách mạng bên kia tình báo, ẹ tịt không đơn giản đã đem phương Bắc dị dân tộc vương tử đánh bại, mà lại, còn triệt để ép vỡ phương Bắc dị dân tộc. Hiện tại phương Bắc dị dân tộc nghĩ phải tiếp tục cùng thần quốc đối kháng lời nói, ít nhất phải thượng 10 năm thời gian mới có thể chậm tới. Cho dù có chúng ta quân cách mạng trợ giúp, cũng là muốn số năm thời gian. Nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, Nạ Dẹn Đa nhàn nhạt nói nói. Nghiêm trọng như vậy. Lấy ẹ tịt tính cách, hẳn là sẽ không đem phương Bắc dị dân tộc triệt để đánh A. Loại này một trận chiến phía dưới để địch nhân triệt để mất đi phản kháng năng lực hành vi. Hẳn là còn là lần đầu tiên thả phát sinh A nghe được Nạ Dẹn Đa, Bù Lạt không khỏi hoảng sợ nói. Ẹ tịt là chiến tranh cuồng. Nàng chiến tranh, là sẽ không đem địch nhân triệt để đánh. Nàng sẽ bỏ qua một số người, cho bọn hắn lưu lại hỏa chủng còn có sinh lực quân, đồng dạng, lưu lại cừu hận hạt giống, tại cừu hận hạt giống trưởng thành dưới, lại lần nữa cho nàng mang đến chiến tranh, để nàng có thể hưởng thụ chiến tranh niềm vui thú. Cho nên, ẹ tịt chiến tranh mặc dù tàn khốc, thậm chí là để địch quân toàn quân bị diệt không lưu một viên người sống, nhưng là, cừu hận hạt giống, ẹ tịt là nhất định sẽ lưu lại. Nghĩ lần này, đem địch nhân triệt triệt để đánh, còn là lần đầu tiên phát sinh. Tình huống không biết, nhưng là, sự thực là ẹ tịt trực tiếp đem phương Bắc dị dân tộc 40 vạn tù binh toàn bộ chôn sống. Cũng chính là loại hành vi này, uy hiếp phương Bắc dị dân tộc, để bọn hắn đã bắt đầu đại quy mô đổ rời, muốn rời xa thần quốc chi địa. Bằng không, ta cũng sẽ không nói bọn hắn ít nhất phải 10 năm mới có thể chậm tới. Nghe được Bù Lạc, Nạ Dẹn đã không khỏi thở dài. Cái này kiện sự tình quân cách mạng cũng là có điều tra, nhưng là, rất đáng tiếc, điều tra cũng không được gì. Chỉ biết khi đó ẹ tịt rất sinh khí chính là, bởi vì làm một cái không cao hứng, đưa đến 40 vạn tù binh toàn bộ chôn sống. Ẹ tịt tàn bạo, đã xâm nhập lòng người A đặc biệt là tại phương Bắc dị dân tộc chi địa. Càng là như vậy, chôn sống 40 vạn tù binh sao hiện tại, đã không phải là chấn kinh, vẫn là tâm linh rung động. Hết tha y mò y người nghe được Nạ Dẹn Đa lời nói về sau, cũng có thể tưởng tượng thời điểm đó chẳng cảnh. Tất cả mọi người là không lạnh mà túc. 40 vạn tù binh chôn sống, bọn hắn bây giờ nghe, đều phảng phất thấy được cái kia thê thảm chẳng cảnh, phảng phất bên thai nghe được cái kia từng tiếng thê thảm kêu thảm còn có kêu rên. Ác ma đây là tất cả mọi người đối ẹ tịt hiện tại duy nhất ý nghĩ. Cái kia chúng ta nên cái gì xử lý, giống như trước đây hủy bỏ tất cả hành động. Nhìn xem Nạ Dẹn Đa, Bù Lạt không khỏi nói nói. Không, lần này không giống, bởi vì phương Bắc dị dân tộc rút lui, để chúng ta quân cách mạng còn có một số nghĩa quân hữu trí chi sĩ lớn thụ đả kích, đồng dạng, tại hành động thượng cũng là nhận lấy rất nhiều hạn chế. Sở hữu, lần này quân cách mạng bên kia yêu cầu chúng ta muốn có chỗ hành động. Nghe được Bù Lạt, Nạ Dẹn Đa lắc đầu, nhìn xem tất cả mọi người nói nói. Muốn hành động sao? Nghe được Nạ Dẹn Đa, Ly ông nơ không khỏi thấp giọng nói nói. Đối thượng ngả tư đức tư, nghĩ đến, không có có bất luận cái gì một cá nhân sẽ nguyện ý nếu có thể, nỉ tất giặc người, ai cũng không muốn đi treo chọc cái này thực lực khủng bố đến vô biên chiến tranh cuồng. Bởi vì, ai cũng biết, muốn là đối thượng ngả tư đức tư, như vậy, tuyệt đối sẽ xuất hiện thương vong. Cái này đã là tốt nhất thấy qua, hỏng, chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Nhưng là, hiện thực thường thường không phải ngươi không nguyện ý liền có thể không cần đi làm. Mà giờ này khắc này, tại thân đô, hoàng cung bên trong một đầu băng lam sắc tóc đến chân cùng, thân mang một thân tư thế hiên ngang quân trang. Hất lên đại tướng thân phận đại biểu áo choa NG, ẹ tịt đi tới nạ dù tổ cung điện chỗ.